Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1444, cung điện dưới đáy biển. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng một vào doanh trại lều vải. Tướng quân Capo liền hướng về phía Christina nói, chúng ta phát hiện một nơi dưới đáy biển thành phố, nhưng là chúng ta bây giờ không có biện pháp đi vào. Bởi vì là chúng ta không có tân tiến mô hình nhỏ tàu lặn. Chúng ta còn đang chờ hậu quân Mỹ tàu lặn đến. Nói cho ta, Ramses đệ nhị địa cung chính là ở chỗ này phải không? Christina biết không có biện pháp giấu giếm. Liền lão lão thật thật nói. Đúng vậy, vốn là chúng ta là ở chỗ này tìm một vị mất tích người Mỹ. Người biết, là Tommy Isinson bạn, gọi là Chiêm Ni Tư. Phất ngươi cô nương, nhưng là, xem ra, hết thảy thật giống như đều đã không trọng yếu. Tướng quân Capo gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chúng ta tài liệu biểu hiện. Các ngươi nhập cảnh sau mục tiêu chính là chỗ này. Bao gồm Nasra cục trưởng tình báo ở bên trong. Cho nên, ta là ngươi thành phố cảm thấy vui mừng. Đúng rồi, nghe nói ở Ramses đệ nhị địa cung bên trong có nhiều bảo tàng. Chấm ngoặc kép. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Ta không thấy cái gì bảo tàng, mà là gặp đến nơi này bị biển khơi cắn nuốt. Tướng quân, tìm bảo tàng người là Nasra. Chúng ta cùng hắn không phải một phe. Hơn nữa, đối với chân phàm mà nói, hắn còn cần bảo tàng sao? Cái gì bảo tàng có thể để được cho hắn bây giờ tài sản? Mục đích của chúng ta là tìm người, tìm hắn mất tích bạn. Đây mới là chúng ta phải làm. Chấm ngoặc kép, vừa nói nàng rất tức giận vừa quay người. Rời đi lều trại, tướng quân, muốn không muốn chúng ta tìm người nhìn chằm chằm nàng. Một người trong đối chiếu tướng quân Capo nói. Được rồi, ít nhất từ nàng diễn cảm mà nói. Nàng nói hẳn là nói thật. Cái này chúng ta có thể tưởng tượng được. Xui xẻo thế giới tỷ phú. Các ngươi nói, phàm chân còn có thể sống sót sao? Đáng tiếc hắn nhiều như vậy tài sản. Tướng quân Capo thở dài một cái. Tựa hồ rất tiếc hận dáng vẻ. Chân phàm tài sản ít nhất đã đến 20 tỷ đô la. Đây tuyệt đối là tài sản phú khả địch quốc. Nói cách khác, chân phàm không cần thiết mạo hiểm tới nơi này tìm gì dưới đất mê cung vậy ra tài. Hơn nữa còn muốn mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, hắn giữ nhiều lành ít có khả năng là tương đối lớn. Christina từ tướng quân trong doanh trướng đi ra, nhìn mịt mờ biển khơi, trong lòng luôn cảm thấy có cổ giận dữ hơi thở tràn đầy ngực mình. Nàng hy vọng chân phàm có thể bình an vô sự, sau đó mình cũng sớm một chút mà mở ra cái này đáng chết địa phương. Rời đi cái này đáng chết quốc gia, những thứ này cầm quyền người, mỗi một người đều giống như là tham lam sói giống như sói. Chân phàm ở nơi nào? Christina đối mặt với biển khơi trong lòng không ngừng ở lẩm bẩm. Đúng vậy, chân phàm ở nơi nào? Từ quan tài đá nổ một khắc đó trở đi, chân phàm đã chuẩn bị. Sau đó chính là biển nước đổ rót sau khi đi vào. Hắn liền từ quan tài đá chỗ tiến vào trong biển. Sau đó nhanh chóng bơi đến nước biển chỗ sâu nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này đáy biển hình dạng bề mặt trái đất có rất lớn địa phương kỳ. Quái, bởi vì nơi này sâu nhất địa phương chỉ có ước chừng 300-400 thước độ sâu. Nhưng là có một cái lối đi, giống như là một đạo từ dưới lòng đất nứt ra vết rách. Không phải rất dài, nhưng là cũng rất chiều rộng. Ở trong đó đơn giản là sâu không thấy đáy. Mà đây đạo liệt ngân ngay tại quan tài đá cách đó không xa. Hơn nữa bị một khối to lớn nham thạch che đậy. Khối nham thạch này giống như là địa cung bên trong dọc theo người ra ngoài to lớn nham thạch. Chân phàm không chút do dự liền dọc theo cái này kẽ hở chui vào. Mới vừa chẳng qua là chứa chấp ước chừng hai người đồng hành chiều rộng. Chân phàm mơ hồ cảm thấy ở trong đó phảng phất có cái gì chờ mình vậy. Đây là một loại mạo hiểm. Cũng là một loại đầu độc. Để cho chân phàm mời không mình liền hướng tiến mặt bơi đi. Biển khơi là đại tự nhiên một số. Chân phàm đem mình dung nhập vào bên trong biển khơi mặt. Lớn như vậy biển đối với hắn mà nói liền không còn là một vấn đề khó khăn. Hắn muốn đạt tới chỗ nào là có thể đến nơi nào. Hơn nữa Trần Phàm cũng cảm thấy cái này rãnh biển có thể cùng trước khi Tulum thành thần miếu cái đầm nước kia, còn có phi châu trong sa mạc lãnh địa mình lên cái hồ kia là giống nhau. Gồm có cường đại lực lượng, nơi này độ sâu tựa hồ so ngựa bên trong Á Nạp rãnh biển chỗ sâu nhất vực sâu cũng còn phải sâu. Ngựa bên trong Á Nạp rãnh biển chỗ sâu nhất ước chừng có 6 giờ 8 dặm anh. So châu mục kéo mã đỉnh cũng còn phải sâu 2000 mét. Hơn nữa nơi này tựa hồ có dũng khí khí tức viễn cổ. Cái này làm cho Trần Phàm nổi lòng nghi ngờ. Chẳng qua là hắn càng đi xuống, tựa hồ cảm thấy đối mặt áp lực càng lớn hơn. Phải biết nơi này chính là mặt đất áp lực 1100 lần. Không có người có thể lẻn vào tới nơi này. Cho dù là dùng tới dụng cụ tân tiến cũng giống như vậy. Mà đang ở Trần Phàm cảm giác được một cổ cường đại hấp lực lúc này hắn rốt cuộc thấy được cái này. Sâu nhất dưới đáy biển, lại còn có một tòa cung điện. Chỉ bất quá tòa cung điện này nhìn như cũng hết sức khổng lồ. Hơn nữa tòa cung điện này ở như vậy dưới áp lực lại còn có thể giữ hoàn hảo cơ cấu. Thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết kháng cự so mặt đất 1000 lần trở lên áp lực. Như vậy tuyệt đối là không thể nào còn giữ hoàn hảo cấu tạo. Trừ phi có vô cùng đồ đang bảo vệ trước hết thảy các thứ này. Càng đến gần tòa cung điện này, Trần Phàm lại càng cảm giác được một loại quen thuộc đồ. Đúng vậy, đó chính là năng lượng. Một loại cường đại để cho đời người ra một loại không thể địch nổi năng lượng từ trong cung điện. Mặt không ngừng khuếch tán ra, để cho Trần Phàm có dũng khí không kềm hãm được phải bị hút vào cảm giác. Nhưng là hắn vẫn kiên trì ở, rất ung dung hướng bên trong cung điện bơi đi, đến nhất dưới đáy biển mặt đất. Trần Phàm ung dung đứng lại, bởi vì nơi này mặt đất vô cùng bằng phẳng, giống như là cung điện mặt đất bằng phẳng vậy. Trần Phàm đi ở phía trên, giống như đi ở chân chính mặt đất tấm đá gạch vậy. Bốn phía đều là cao lớn cột đá đứng lặng, nhìn như hết sức hùng vĩ nguy nga. Một chút không cần cầm chìm xuống mặt đất địa cung kém. Dần dần đến gần trước mặt nhất cung điện cuối. Đó là một cái ngai vàng. Phía trên ngồi một cái người khổng lồ. Quần áo hoa lệ pharaoh vương báo. Người này cơ hồ có Trần Phàm hai cái lớn. Mặc dù ở biển sâu bên trong thường nhân ánh mắt căn bản là xem không thấy đồ. Nhưng là Trần Phàm lại có thể thấy rõ ràng. Giống như là ở trên đất bằng vậy ánh sáng. Như vậy rõ ràng, Trần Phàm cảm thấy người kia là một sống, tuyệt đối không phải vật chết. Ngay tại Trần Phàm bước vào tòa cung điện này lúc này người nọ đã sớm ngồi ở chỗ đó cùng đủ cái này. Mình, vì vậy hắn từng bước ép tới gần. Hai người cách nhau bất quá chỉ là một bản ngôi vua khoảng cách. Trần Phàm thấy rõ ràng người kia. Hắn mang vàng vậy mặt nạ nón sắt, hai tay đè lại một thanh trường kiếm. Khoác trên người chính là một món hoàng kim khôi giáp, cùng bích họa lên Ramses đệ nhị bức họa có chút tương cận. Nhưng là vẫn còn có rất lớn khác biệt. Người nọ tựa hồ không nhúc nhích, biết Trần Phàm mở miệng. Người chính là Ramses đệ nhị. Thanh âm cũng không cần thông qua miệng phát ra ngoài. Hắn dùng là ý niệm cùng năng lượng. Hắn có thể cảm giác được người này rất có thể chính là biến thất Ramses đệ nhị. Một loại đáng sợ năng lượng từ hắn thân thể phát ra ngoài, để cho Trần Phàm lại có thể cảm thấy áp lực. Đây là hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được áp lực. Thanh âm truyền ra ngoài, nhưng là lại không có bất kỳ đáp lại. Trần Phàm nhướng mày một cái, cứ tiếp tục đi về trước. Đưa tay ra, phải đi vạch trần hắn nón sắt. Lúc này bỗng nhiên pho tượng kia người giống vậy liền động. Hắn trường kiếm đột nhiên hướng Trần Phàm đâm tới. Hai người cách rất gần. Trường kiếm lại là đột nhiên xuất hiện. Trần Phàm cơ hồ là không có né tránh thời gian. Nhưng là trường kiếm ngày này qua ngày khác đâm lệch. Trần Phàm đã đến hắn sau lưng. Đưa tay ra vẫn muốn bắt hắn nón sắt. Nhưng là ngay tại tay chạm tới nón sắt lúc này trường kiếm lại đâm tới. Tốc độ nhanh. Cho dù là Trần Phàm đều có điểm ứng phó không kịp. Sau đó người nọ liền từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra một bước, cùng Trần Phàm giữ vững khoảng cách, Người này cơ hồ chính là Ramses đệ nhị. Trần Phàm tựa hồ không cần nghĩ cũng biết. Hắn như vậy khác với thường nhân dáng người. Ở sách sử ở trên đều có ghi lại. Còn có kiếm hắn. Cả người của hắn đều mang một loại năng lượng to lớn. Cùng mình tranh đấu lúc này cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ói tên này phát ra nôn ọe vậy thanh âm. Hướng Trần Phàm nhào tới. Hắn mỗi một kiếm đều có một loại rời sông lấp biển năng lượng. Mà Trần Phàm giống như là cái này sóng lớn bên trong một lá thuyền nhỏ vậy lơ lửng không chừng. Cho dù là Trần Phàm, cũng không dám tùy tiện đi cứng rắn ngăn cản kiếm hắn. Nhưng là Trần Phàm cũng cảm thấy người này năng lực cùng mình so sánh với. Vẫn là có chỗ không bằng. Cho nên hắn có thể ung dung đối phó. Khó trách tên này có thể chiến vô bất thắng. Có năng lực như vậy. Cho dù là lại xuất chinh phục một ít quốc gia cũng là có thể. Chẳng qua là tại sao hắn sẽ cam nguyện chìm vào đến cái này đáy biển tới đây. Hơn nữa còn chế tạo một lần to lớn động đất. Đem tòa cung điện này chôn đến biển chỗ sâu. Bởi vì là Trần Phàm đã thấy cung điện này phong cách cùng trên mặt đất đã bị nước biển chìm ngập. Địa cung xây phong cách là giống nhau. Cho nên chúng nhất định là xuất thân từ cùng một chỗ. Có lẽ cảm thấy Trần Phàm mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp so mình càng cường đại hơn người. Cho nên cái này người khổng lồ trải qua một phen liều chết xung phong sau đó. Cảm thấy không thể chiến thắng Trần Phàm. Bỗng nhiên liền đem vậy cái trường kiếm ném ra ngoài. Vậy cái trường kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Cho dù là ở nơi này bên trong biển sâu. Cũng là kim quang đại thịnh. Trường kiếm kia thông suốt biến thành một cái giống như cự mãng màu trắng trường xà. Hướng Trần Phàm liền nhào tới. Rất hiển nhiên, thanh trường kiếm này là một cái linh vật. Lấy Ramses đệ nhị bồi bổ mấy ngàn năm dài. Có lẽ có liền linh trí. Có thể lợi dụng năng lượng biến ảo thành vật. Cái này Trần Phàm cũng có thể làm được. Biến ảo vật, thực lực nhất thời liền so trường kiếm muốn mạnh mẽ không ít. Thà nói là to lớn rắn. Còn không bằng nói nó là một cái khổng lồ cá trình điện. Cái loại đó đã từng cuộc sống ở Bắc Băng Dương bên trong sâu nhất hàn. Tầng dưới chót nhất cái loại đó cá trình cá. Chỉ bất quá điều này cá trình cá thể tích muốn khổng lồ nhiều. Trần Phàm ở nó trước mặt bất quá chỉ là cá mòi đối mặt cá voi như vậy tỷ lệ. Hơn nữa năng lượng to lớn hướng về phía mình vặn cổ tới. Cái này làm cho Trần Phàm cảm thấy chưa từng có áp lực. Đúng vậy, trước lúc này, nếu như Trần Phàm vẫn có thể ung dung ứng phó mà nói. Như vậy bây giờ điều này cá trình điện mang tới áp lực sẽ để cho Trần Phàm có đặc biệt nặng nề cảm. Giác, từng đạo tia chớp ở Trần Phàm bốn phía chớp động. Trần Phàm niệm động pháp quyết, dùng đạo gia kim cương hộ thể thần thông bảo vệ tự thân. Nhất thời trên người liền tăng thêm tầng một mỏng như xương trắng vòng bảo vệ vậy. Nhưng là cá trình điện tia chớp đập ở đó tầng che mặt ở trên. Không ngừng phát ra, suy suy, thanh âm. Mỗi một lần đập cũng có thể để cho Trần Phàm cảm giác được cái này lồng bảo hộ chập chờn. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn tầng này lồng bảo hộ phải bị cái này cá trình điện đánh xuyên. Đến lúc đó cho dù Trần Phàm mạnh mẽ, cũng không tránh được có thể sẽ trúng chiêu bị thương. Bên cạnh người khổng lồ thì phát ra vui sướng, hề hề, thanh âm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.